Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1350, hai người ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, ngay cả Trương Tiện Quang cũng có chút không nỡ nhìn bởi vì cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất. Nếu đối phương đến gây sự, đơn giản là trực tiếp xử lý chuyện đó. Nhưng Tô Viễn đang làm gì? Hắn vây những người kia trong thế giới ý thức được tạo ra từ linh dị này, hết lần này đến lần khác trêu đùa. Dùng vô số loại bắt trước linh dị tấn công để họ cảm nhận sự tuyệt vọng, sau đó lại khiến họ bắt đầu lại từ đầu. Loại ác thú vị này thực sự khó hiểu. Mặc dù không nhìn ra Tô Viễn muốn làm gì, nhưng ít ra Trương Tiện Quang cảm thấy mình không làm được loại chuyện này. Hắn tình nguyện trực tiếp kết thúc, giải quyết đối phương, cũng sẽ không lặp lại tra tấn người ta như vậy. Nhưng hiện tại hắn cũng không làm được gì, dù sao giờ phút này hắn cũng là tù binh của Tô Viễn, cũng bị vây khốn trong thế giới này, có thể nói ra những lời này đã là giới hạn của hắn. Nghe vậy, Tô Viễn nghiêng đầu, liếc nhìn Trương Tiện Quang, rồi khẽ nói, vậy ngươi đánh cờ với ta. Trương Tiện Quang lập tức mặt mày tối sầm, một lúc sau mới nói, coi như ta không nói, ngươi cứ tiếp tục đi. Nói thật, hắn tình nguyện tiếp tục làm khán giả, cũng không muốn cùng Tô Viễn đánh cờ. Đây thuần túy là sự sỉ nhục đối với cờ vây. Thấy phản ứng của hắn, Tô Viễn nhấc mép có chút chán nản. Mặc dù thời gian có thể rời khỏi đây đã rất gần, nhưng ngày qua ngày nhàm chán, thật sự rất khó chịu. Bỗng nhiên, hình như nghĩ ra điều gì, Tô Viễn bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, chỉ thấy một thanh đại đao lặng lẽ xuất hiện, rơi xuống trước mặt Trương Tiện Quang. Trước ánh mắt khó hiểu của người sau, Tô Viễn cười khẽ, ở đây lâu như vậy, chắc ngươi cũng chán rồi, không bằng thử thân thủ, vận động một chút, ngươi không phải muốn ta đừng hành hạ bọn họ sao? Giờ cho ngươi một cơ hội. Nhìn thanh đại đao trước mặt giống hệt vũ khí hắn từng sử dụng, Trương Tiện Quang ánh mắt hơi động, ngươi dám đưa vũ khí cho ta, không sợ ta giết ngươi? Giết ta, vậy ngươi thử xem, ta đứng đây, ngươi chém chết ta, được coi như thắng. Được rồi, rõ ràng ngươi chỉ cần một ý niệm là có thể giải quyết chuyện này, vì sao còn muốn ta ra tay? Trương Tiện Quang hỏi, không phải nói rồi sao, quá chán, tìm chút vui. Tô Viễn cười khẽ, đồng thời giải trừ sự khống chế đối với Trương Tiện Quang. Lúc này Trương Tiện Quang khôi phục hành động, hắn cử động người cứng đờ, liếc nhìn cây đại đao dưới chân. Đại đao không phải vật phẩm linh dị, chỉ là một thanh vũ khí lạnh bình thường. Chỉ là tạo hình giống với cây đao hắn dùng trước đây, tương đối thuận tay, nhưng hắn chỉ liếc nhìn, không nhặt lên, mà nói, ta không thích giết người, nhất là giết những người vô, ôi, vô tội, bọn họ không vô tội. Tô Viễn lắc đầu, người biết vì sao họ lại tấn công ta không? Vì họ đang thực hiện một kế hoạch mang tên thuyền cứu nạn, định đưa tất cả quỷ trong các sự kiện linh dị ở nước ngoài vào trong nước. Như vậy, họ có thể không tác dụng với sự kiện linh dị, mà trong nước chúng ta sẽ tràn lan sự kiện linh dị, đến lúc đó biết đâu người ngủ cũng có một con quỷ trên giường đợi ngươi, hoặc là chui vào chăn của ngươi. Nếu vậy, các ngươi càng không nên ngăn cản kế hoạch đào nguyên của ta, những người ở nước ngoài ta cũng có chút hiểu. Biết, họ đông người, thực lực tổng hợp không yếu, liên thủ lại những đội trưởng tổng bộ của các ngươi cũng không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi đối phương có ưu thế, nhất định giải quyết nguy hiểm sớm. Nghĩ lại, trừ ngươi ra, những đội trưởng khác cũng bị tập kích, đúng không? Những hậu bối này có chơi lại họ không? Cái này không cần ngươi lo lắng, kế hoạch đào nguyên của ngươi cũng đừng nghĩ nữa, điều đó không thực tế. Tô Viễn một lần nữa phủ định ý tưởng của Trương Tiện Quang, nhưng sau đó lại như nghĩ ra điều gì, sắc mặt bỗng hiện lên một tia cười kỳ quái, nói lại, ngươi ở đây lâu như vậy, muốn ra ngoài không? Nghe vậy, Trương Tiện Quang có vẻ hơi ngạc nhiên, ngươi dám thả ta ra, chẳng lẽ không sợ ta lại khởi động kế hoạch đào nguyên? Vấn đề là ngươi làm được không? Tô Viễn thản nhiên nói, ngươi muốn khởi động kế hoạch đào nguyên của mình, tất nhiên sẽ xung đột với kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương, như vậy ngươi phải xử lý tổ chức quốc vương, nếu không kế hoạch đào nguyên của ngươi vĩnh viễn không thể hoàn thành. Ra là vậy, ngươi coi ta là tay sai, nhưng ngươi không lo lắng ta. Trực tiếp bỏ trốn, chờ các ngươi đấu đá xong, rồi lại ra tay. Không phải là không nghĩ đến khả năng này, vấn đề là ngươi. Dám không, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có tự tin giải quyết hoặc giam giữ ta sau khi ác quỷ hồi sinh không? Nhất thời, Trương Tiện Quang im lặng, Tô Viễn nói đúng, bản thân hắn chính là trở ngại lớn nhất của kế hoạch đào nguyên, so với hắn, dù là tổng bộ hay tổ chức quốc vương đều là thứ yếu, tự mình trải nghiệm mới có quyền lên tiếng. Với những tồn tại như Tô Viễn, một khi ác quỷ hồi sinh, dù kế hoạch đào nguyên được thực hiện triệt để, cũng căn bản không thể ngăn cản hắn xâm lấn, giết cũng không được, đánh cũng không lại, đây mới là điều đau đầu nhất. Vì vậy, sau một hồi im lặng, Trương Tiện Quang chậm rãi nói, ta thừa nhận, ta không ngăn cản được, cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu vậy, ta ra mặt làm gì? Vì hiện tại ta tạm thời chưa ra được, cũng không biết còn bao lâu nữa, mà thực lực tổng bộ, nói chính xác là yếu hơn tổ chức quốc vương, dù là từ góc độ dân tộc hay đại nghĩa mà nói, chắc ngươi cũng không muốn thấy trong nước tràn lan sự kiện linh dị, nên ta cần ngươi giúp tổng bộ, cùng nhau đối kháng những quốc vương kia, đây không chỉ là trách nhiệm của các đội trưởng, cũng là trách nhiệm của ngươi. Trương Tiện Quang cười, Tô Viễn, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, cũng có thể đồng ý với ngươi, vậy ngược lại, ngươi cho ta được cái gì? Tự do, và giữ lại kế hoạch của ngươi. Tô Viễn bình tĩnh nói, ta có thể hứa với ngươi, một khi tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, ta sẽ không ngăn cản kế hoạch đào nguyên của ngươi. Thậm chí có thể ủng hộ hành động của ngươi, nhưng trước đó, ngươi phải ít nhất giết cho ta 5 quốc vương. Nghe đến đó, Trương Tiện Quang không chút do dự nói. Được, ta đồng ý. Ồ, sảng khoái vậy sao? Không sợ ta đợi ngươi giết xong quốc vương rồi lại giam ngươi lại. Nghe vậy, Tô Viễn nhìn Trương Tiện Quang với ánh mắt tán thưởng, dù sao cũng phải đánh cược một phen, có hy vọng vẫn hơn không có. Hơn nữa ngươi nghĩ ta một khi rời khỏi đây, còn dễ dàng để ngươi bắt lại sao? Cái đó thì khó nói. Tô Viễn nói đầy ẩn ý. Thôi được rồi, trước khi thả ngươi ra ngoài, đi giết mấy tên kia trước, lấy chút hứng đã. Vậy ngươi cứ chờ xem. Không do dự, Trương Tiện Quang lập tức nhặt cây đại đao dưới đất lên, đi ra ngoài. Cách Trương